Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 229, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn chợt ngậm miệng, cắn chặt cánh môi, nghe tiếng đánh nhau liên tục kia, sợ hãi hốt hoảng thở hổn hển, giọng nói đè ép cực thấp, ngươi vốn chính là cướp sai người, như vậy hắn cũng không thù hận với ngươi, ngươi bỏ qua cho hắn, ta cũng không bảo hắn giết ngươi, có được không? A, nàng đang lo lắng hắn sẽ chết ở trên tay ta sao? Nàng không phải rất cuồng vọng cho là bản lĩnh hắn rất lớn, có thể giết chết ta sao? Mà Kỳ Minh cười ác độc cũng lạnh bạc, ta không biết bản lĩnh của hắn đến tột cùng là bao nhiêu, nhưng mà ta tin tưởng hắn. Nhưng ngươi bắt ta để uy hiếp hắn, đối với hắn không công bằng. Hắn sẽ bởi vì ta mà bó tay bó chân, ta không muốn hắn chết, ta đã thay Tam Vương gia chịu tội bị ngươi bắt đi, ta cũng không muốn sống, ngươi giết ta đi. Lăng Tuyết Mạn hung hăng hít một hơi, nhắm hai mắt lại. Mà Kỳ Minh cơ hồ giận điên lên, hắn không nghĩ tới, chưa bao giờ nghĩ đến đơn thuần như nàng, thánh khiết như nàng, lại đã sớm thất thân cho người khác và lại mất tâm cho người khác. Còn tưởng rằng, cho là nàng thiên chân vô tà, không có tâm cơ, tối nay mới biết tâm nàng sâu đến giường nào. Nàng yêu hắn, nàng muốn cùng nam nhân kia đồng sinh cộng tử. Hai mắt Mạc Kỳ Minh đỏ lên, năm ngón tay nắm cả bả vai Lăng Tuyết Mạn siết lại, lý trí cùng thương tiếc bị phá hủy sạch. Hai mắt Mạc Kỳ Minh phiếm lạnh cùng căm hận, rũ con ngươi, nhìn chằm chằm gương mặt Lăng Tuyết Mạn co quắp tái nhợt, trong con ngươi phát ra ánh sáng, như muốn từng điểm cắn nuốt nàng, hủy diệt nàng. A, mặt Lăng Tuyết Mạn vặn vẹo, thân thể muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, chỉ run rẩy môi, tức giận trả lời. Mắc mớ gì tới ngươi? Mặt Mạc Kỳ Minh cứng ngắc, tiếp theo cười càng thêm hung ác. Nàng không muốn cho nam nhân kia chết, ta liền cố tình muốn hắn chết, còn muốn cho nàng trơ mắt nhìn hắn chết không toàn thây. Không cần, không cần, Lăng Tuyết Mạn mắt mở ra, hoảng sợ nói. Người đã cưỡng chiếm ta, còn không hài lòng sao? Không được giết hắn, van cầu ngươi, nếu hắn chết ta cũng theo hắn. Ngụy trang, lừa gạt, nàng đem tất cả huynh đệ bọn họ đùa giỡn ở trên bàn tay, để cho bọn họ mê luyến nàng, điên cuồng yêu nàng, để cho nàng nhạo báng, để cho nàng vô lễ phạm thượng, trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng, chỉ vì muốn nàng cười một tiếng. Kẻ lường gạt, Lăng Tuyết Mạn, nàng hẳn là nữ nhân âm hiểm nhất cõi đời này. Phàm là nam nhân yêu nàng, toàn bộ đều là ngu ngốc. Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, nhìn ánh mắt của nam nhân che mặt này ở khoảng cách gần như vậy, đại não hò hét loạn lên, trong phút chốc trước mắt thoáng qua rất nhiều đôi mắt nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Ta không gạt ngươi, con mắt của ngươi. Ta giống như đã gặp qua ở nơi nào? Ở nơi nào? Mà Kỳ Minh thất kinh, kéo lý trí lại, lập tức ngẩng đầu lên, nghiêng mặt tránh tầm mắt Lăng Tuyết Mạn. Lăng Tuyết Mạn muốn nhìn cho rõ ràng, nhưng nàng không nhúc nhích được, không khỏi cực kỳ tức giận. Nam nhân đáng chết, tốt nhất đừng để cho ta nhận ra ngươi. Nếu không ta kéo gân của ngươi, lột da của ngươi, đá chết ngươi, đi đá xương chết ngươi. Đột nhiên, chấm, nha đầu Tuyết Mạn, Lăng Tuyết Mạn và Mạc Kỳ Minh nghe được Lăng Tuyết Mạn mừng rỡ như điên. Lão gia gia, là lão gia gia đến rồi. Nhưng vừa hô lên, Lăng Tuyết Mạn liền hối hận, vội ngậm chặt miệng lại, lão gia gia tới, vậy tình nhân nhất định cũng tới. Làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này đơn độc cùng nàng đứng ở dưới tàng cây này, còn nói muốn cho tình nhân chết không toàn thây, vậy chung quanh nhất định là có mai phục, nếu tình nhân chúng kế phải làm sao bây giờ? Lão gia gia nào? Mà Kỳ Minh trầm giọng hỏi, cũng vội híp mắt nhìn về phía thanh âm phát ra, nhưng không thấy được cái gì. Thiên Cơ lão nhân hướng chung quanh kêu, nhà đầu Tuyết Mạn, lão gia gia tới cứu con rồi, con đang ở đâu? Lăng Tuyết Mạn không để ý tới nữa, vội dùng hết sức lớn tiếng đáp. Còn ở chỗ này, lão gia gia, thiết huyết sát thủ chạy tới nhanh như chớp thủ trước một căn phòng. Thiên Cơ lão nhân nhẹ nhảy lên, trong tay áo đột nhiên búng ra một tấm lụa trắng, mà một đầu lụa trắng treo một quả cầu nhỏ như trứng vịt. Chỉ thấy lụa trắng lay động như lưỡi trong miệng rắn độc, dương nanh múa vuốt đánh úp về phía những sát thủ kia, còn nhanh hơn kiếm, bén hơi đao, ra chiêu chí mạng. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tục, nhiều sát thủ phun máu tươi ngã xuống, còn lại 3-4 tên vẫn cầm kiếm ra sức chống đỡ, chưa kịp khiếp sợ lão già lợi hại từ đâu đột nhiên toát ra, liền liên tục trúng chiêu cũng ngã xuống. Thiên Cơ lão nhân đáp xuống, thu cầu, nhìn không còn một bóng người đứng vững, khinh bỉ lắc đầu một cái, sau đó tung chưởng vỗ hướng cửa phòng. Rầm, một tiếng, cửa phòng liền thùng một lỗ to, nhìn vào cương nhiên không có ai. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. E.com, vẫn còn đang kinh ngạc, sau ót đột nhiên có tiếng nổ truyền đến, Thiên Cơ lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không quay đầu lại mà tránh, rất nhanh liền nghe được trong viện một tiếng. A, vang lên, nghe được tiếng la này, con ngươi Mạc Kỳ Hàn căng thẳng, Mạn Mạn không có ở trong phòng đó. vô cực vô giới, lập tức phân tán đi tìm Vương Phi, nàng nhất định cùng ở chung một chỗ với Tam Vương gia. Sau khi tìm được lập tức thông báo bổn vương. Dạ, Mạc Kỳ Hàn cũng lập tức điểm mũi chân, phóng lên cao tìm kiếm, lôi trường kiếm ra. Cách trương,